Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 459, Ngân Giáp Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tại này thiên sát kim trong khoáng động trường kỳ sinh tồn người, hoặc liền là nhục thân cực cường, có thể chống cự sát khí ăn mòn, hoặc liền là có thể dùng sát khí tu luyện vô luận cái nào một loại người, thực lực tuyệt đối không kém vương đạo viễn kim thuộc tính linh lực, vốn là có chút sát khí, lại hấp thu một chút, vấn đề cũng không lớn. Sát khí là kim thuộc tính linh khí cùng âm khí diễn sinh ra tới, hắn hỏa thuộc tính linh khí, lại có chứa thuần dương chi khí, vừa vẹn không sợ sát khí. Mặc dù hấp thu sát khí nhiều một chút cũng có thể tiêu hao rơi. Tiến vào khoáng động về sau, hướng phía trước đi không bao xa chính là hai đầu chỗ ngã ba. Này hai đầu chỗ ngã ba sát khí nồng độ cũng không có khác nhau, đi cái nào đầu cũng một dạng, hắn lựa chọn đi bên trái chỗ đường rẽ. Đi không đến một dặm xa, lại xuất hiện ba đầu chỗ đường rẽ, hắn tiếp tục lựa chọn đi bên trái nhất. Tiếp xuống tới chỗ đường rẽ càng ngày càng nhiều, xuất hiện được càng ngày càng không có quy luật tính, không chừng cái gì địa phương, lại đột nhiên ra tới một cái chỗ đường rẽ. Càng là xâm nhập, sát khí cũng liền càng nồng đậm. Vương đạo viễn xâm nhập khoáng động mấy chục dặm, đã nhớ không đứng lên đi nhiều ít cái chỗ đường rẽ. Nơi đây sát khí quá mức nồng đậm, đối tử phủ tu sĩ thần hồn cũng có một chút ảnh hưởng. Sát khí còn có thể quấy nhiễu thần thức dò xét, vương đạo viễn thần thức tại bên ngoài có thể dò xét gần 50 dặm bên ngoài đích sự vật. Ở chỗ này cũng chỉ có thể dò xét 200-300 trượng xa, điểm này khoảng cách đối tử phủ tu sĩ tới nói cùng mặt dán mặt cũng không nhiều lắm khác nhau. Lại tăng thêm khoáng động cực kỳ khúc chiết, thạch bích đối thần thức che đậy tác dụng do sát khí càng cường. Nếu là có tu sĩ mai phục tại nào cái chỗ đường rẽ, muốn đánh lén hắn, hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Vương đạo viễn trong tay nắm chuôi này cốt kiếm, tùy thời chuẩn bị gọi ra Huyền Vũ Thuẫn, ứng đối khả năng đánh lén. Đột nhiên, hắn thần thức dò xét đến, phía trước hơn 200 trượng chỗ có một tia linh lực ba động. Lập tức thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, 10 đạo kiếm ảnh bảo vệ thân thể, hỏi. Người nào tại trong đó, lại không ra tới ta liền động thủ. Cái kia một tia linh lực ba động lập tức thu liễm đứng lên, vương đạo viễn điều khiển nhất đạo kiếm ảnh công hướng xuất hiện linh lực ba động địa phương. Kiếm ảnh ngay lập tức liền tới, ẩn tàng người cũng không dám lại tiếp tục trốn tránh. Tế ra một thanh trường kiếm kích phá kiếm ảnh, cười nói. Đạo hữu thật là nhạy cảm thần thức, tại loại này địa phương còn có thể phát hiện được ta tung tích. Người này thân mặc hắc sắc đấu bồng, trên thân hầu như không có khí huyết ba động, linh lực ba động cực kỳ yếu ớt, xem không ra là cái gì tu vi. Cầm kiếm tay cũng là xương bọc da, làn da vẫn là hôi hắc sắc. Vương đạo viễn lần nữa ngưng tụ ra nhất đạo kiếm ảnh, hỏi. Đạo hữu muốn như thế nào? Là phân cái sinh tử, vẫn là tránh ra con đường? Hắc y nhân đáp, tự nhiên là tránh ra con đường, lão hủ bị này sát khí ăn mòn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, linh lực sớm đã hao hết, chỉ có thể dựa còn lại chân nguyên chống đỡ, chỗ nào là đạo hữu đối thủ. Người này linh lực hao hết, chỉ dựa chân nguyên, nhất định chống đỡ không nhiều thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình tại hắn trong mắt chính là một cái kéo dài tuổi thọ đồ ăn, hắn là tuyệt đối sẽ không phóng qua chính mình. Động thủ không thể tránh được, gia hỏa này thân thể đã đến loại này trình độ, một khi thần hồn bị thương, chỉ sợ lập tức sẽ chết đi, luyện chế phân thân là rất không có khả năng. Bất quá, hắn tại này khoáng động bên trong ngây người không ít thời gian, đảo là có thể bộ hắn lời nói, thăm dò khoáng động bên trong tình huống. Vương đạo viễn hỏi, đạo hữu đã ngốc không đi xuống, liền không tưởng qua ra ngoài. Hắc y nhân lắc đầu cười khổ nói, ta vốn là phạm vào sự tình, bị giam giữ bên này tới. Muốn ra ngoài, muốn lấy thêm ra gấp 5 lần thiên sát kim chuộc tội. Cửa động bên ngoài có tứ giai trận pháp trông coi, phía trước có không ít đạo hữu tưởng cường xông ra ngoài, đều bị trận pháp chảm sát. Mà này tòa thiên sát kim khoáng mạch đã khai thác gần vạn năm, đâu còn có nhiều ít khoáng thạch có thể đào. Ta tại này ngây người hơn 20 năm, cũng liền đào đến hơn 10 cân. Bị sát khí ăn mòn 20 năm, sinh tử chỉ ở sớm tối chi gian. Không biết đạo hữu trên thân còn có linh vật, ta nguyện ý dùng trên thân tất cả thiên sát kim cùng đạo hữu đổi điểm linh vật. Vương đạo viễn lắc đầu, nói, ta tiến tới thời điểm, trên thân mang đan dược các loại linh vật đều bị trông coi người lục soát đi. Hiện tại liền thừa này nhất chuôi cốt kiếm cùng hai cái không túi chữ vật, mặt khác đồ vật đều không còn. Hắc y nhân có chút nghi hoặc hỏi, đạo hữu không phải phạm vào sự tình, bị đày đi tới. Thế nào còn có thể mang theo đan dược các loại linh vật tới? Vương đạo viễn đáp, ta là tại huyết ma thành nhiệm vụ điện bên kia tiếp nhiệm vụ, tới đây bên đào thiên sát kim. Ta xem nhiệm vụ ban thưởng là 1 cân thiên sát kim, cho 1000 khối linh thạch thù lao, còn rất hậu đãi, liền qua tới. Hắc y nhân một mặt trào phúng, nói, cái kia nhiệm vụ tại huyết ma thành treo mấy ngàn năm trước kia đúng là vô cùng tốt nhiệm vụ. Khi đó, lấy ta các loại tử phủ tu sĩ thực lực đào 500 cân thiên sát kim, xác thực phí không nhiều đại công phu. Thế nhưng này mấy ngàn năm xuống tới, cái này thiên sát kim khoáng khai thác hầu như không còn. Chỉ có đến chỗ sâu nhất mới có cơ hội tìm đến một điểm khoáng thạch tinh luyện ra tới mấy lượng thiên sát kim. Hoàn thành nhiệm vụ khả năng phải kể tới 100 năm thời gian. Có thể bên kia sát khí cực cường, cực thiếu có người có thể đỉnh được trụ, có thể chống đỡ 10 năm đều là cực thiểu số. Hiện tại, nơi đây danh vì thiên sát kim khoáng, kỳ thực là lao tù chuyên môn giam giữ ta dạng này mắc lỗi tu sĩ. Đến nổi cái kia nhiệm vụ một mực không có rút lui, khả năng là này thiên sát kim khoáng khán thủ giả tưởng lừa gạt như ngươi dạng này không hiểu rõ tình hình đạo hữu. Tiến khoáng động phía trước lấy kiểm tra vật phẩm vì do cạo điểm chất béo. Nếu là gặp may mắn, đụng phải thật có thể đào đến 500 cân thiên sát kim tu sĩ, bọn hắn cũng là đại kiếm. Đạo hữu vừa mới tiến tới, trong cơ thể linh lực còn có rất nhiều, lại là ngũ linh căn tu sĩ. Không biết có thể hay không thâu nhất điểm kim thuộc tính linh lực cho ta nguyện ý dùng thiên sát kim tới trao đổi. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói, không biết đạo hữu nguyện ý cầm ra bao nhiêu thiên sát kim, lại muốn đổi nhiều ít linh lực. Hắc y nhân nghe hắn có trao đổi ý tứ, vội vàng cười xuống bên hông túi chữ vật kích động mà nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tất cả thiên sát kim đều tại nơi đây, tổng cộng có hơn 17 cân điểm, còn thỉnh đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Đến nổi linh lực chỉ muốn có thể so được thượng 10 khối trung phẩm linh thạch linh lực tổng lượng liền hảo. 10 khối trung phẩm linh thạch linh lực tổng lượng đại khái là bình thường tử phủ tu sĩ tổng linh lực 2 thành. 17 cân thiên sát kim, mặc dù đều là tam giai trung phẩm ít nhất cũng đáng hơn 10 vạn linh thạch. Nơi đây là ở tứ giai linh mạch phụ cận có tam giai thượng phẩm, thậm chí là tứ giai hạ phẩm thiên sát kim, cái kia giá trị liền càng cao. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nói, liền theo đạo hữu, hắc y nhân đem một cái túi chữ vật ném qua tới, ma tu cũng không phải là thiện nam tín nữ, nhất là gần chết ma tu. Này trong túi chữ vật nhất định có lừa dối, Vương Đạo Viễn cũng sớm có phòng bị. Túi chữ vật cách hắn còn có hơn 50 trượng lúc hắn lập tức thi triển vân yên độn lăng không hư độ chạy ra gần 3 dặm xa. Tại hắn chạy ra về sau lập tức túi chữ vật bạo liệt ra, bên trong tuôn ra một cổ hắc yên. Này hắc yên bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát khí, bên trong tựa hồ còn kèm theo thi độc. Sau đó trên 100 miếng hơn một thốn dài độc châm, theo hắc yên bên trong bắn ra có hơn 10 miếng hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn bên người 10 đạo kiếm ảnh bay ra, ngăn cản độc châm. Cuối cùng tổn thất 3 đạo kiếm ảnh mới đưa tất cả phi châm đánh rơi. Trong lòng hắn một trận hoảng sợ, nếu không có chính mình có phòng bị này nhất chiêu đủ để muốn chính mình mạng nhỏ. Thấy nhất kích không trúng, hắc y nhân xoay người rời đi. Vương Đạo Viễn bổ tề kiếm ảnh, dùng kiếm ảnh truy sát này lão tiểu tử, chính mình tức thì đi theo kiếm ảnh đằng sau. Hắc y nhân lại lấy ra một cái quan tài mở ra, bên trong là tam giai thượng phẩm luyện thi. Xem luyện thi trên thân trang phục cũng hẳn là huyết ma thành trung tán tu. Này đầu luyện thi toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, làn da đều là ngân sắc, hẳn là trong truyền thuyết ngân giáp thi. Ngân giáp thi phòng ngự lực cực cường, cùng cấp tu sĩ khó mà phá vỡ kia phòng ngự. Dùng huyết ma nhất mạch ma tu thi thể luyện chế thành ngân giáp thi, phòng ngự lực chỉ hội càng cường. Lại tăng thêm nơi đây sát khí dày đặc, này luyện thi thực lực chỉ sợ có thể so tử phủ đỉnh phong tu sĩ. 10 đạo kiếm ảnh đánh vào ngân giáp thi trên thân, phát ra kim loại va chạm giống như tiếng vang, ngân giáp thi vậy mà không bị thương chút nào. Hắc y nhân phát ra từng trận cười quái dị, lần này đạo hữu là chắp cánh khó thoát, vẫn là buông tha chống cự cho thỏa đáng. Lão phu đã nhiều năm không có hưởng qua tân tiên huyết dịch, nếu là nhượng lão phu uống được cao hứng, nói không chừng còn có thể phóng ngươi thần hồn đi chuyển thế luân hồi. Cách chương.